Liệu truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liệu truyện sẽ gửi đến các bạn tập 187 của bộ truyện Người thừa kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liệu truyện hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy like và share để ủng hộ cho Liệu truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liệu truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sao lại có thể như thế này? Cùng lúc đó, Trần Bình bình tĩnh nhìn Vạn Hưng Học và nói: "Cho anh một cơ hội, quỳ xuống và cầu xin đi." Khi Vạn Hưng Học nghe thấy vậy, hai mắt sợ hãi và vẻ mặt bối rối, đôi môi khô khốc của anh ta run lên bần bật, trong lòng vô cùng hoảng loạn. Quỳ xuống van xin lòng thương xót sao? Vạn Hưng Học trước đây đánh chết cũng không quỳ, bây giờ phải quỳ xuống cầu xin thương xót sao? Tôi... Anh ta lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên, đấu tranh trong lòng. Một khi mà quỳ xuống, nhà họ Vạn sẽ sụp đổ. Nó sụp đổ trong trái tim anh ta. Quỳ xuống, nhanh quỳ xuống, xin lỗi cậu chủ Trần ngay. Cầu xin cậu chủ Trần tha thứ. Vạn Kiềm Long quay đầu lại và gầm lên với Vạn Hưng Học. Mọi chuyện đã đến lúc này rồi, phải ngoan ngoãn nghe lời mới có thể có cơ hội sống sót. Bốp! Vạn Kiềm Long chống gậy đi lên, đánh mạnh vào lưng Vạn Hưng Học và nghiêm khắc hét lên. Quỳ xuống ngay! Dưới áp lực mạnh mẽ như vậy, Vạn Hưng Học không còn cách nào khác đành phải quỳ xuống trước mặt Trần Bình, gục đầu xuống, run rẩy cầu xin lòng thương xót. Tôi đã sai, xin cậu chủ Trần tha thứ. Cuối cùng, Vạn Hưng Học đã quỳ đầu xuống đất. Vạn Kiềm Long ở bên cạnh cũng quỳ xuống. Lão ta rất khiêm tốn, nói: Cậu chủ Trần, chuyện này là do tôi một mình làm, không liên quan gì đến con trai tôi. Nó đã quỳ xuống cầu xin cậu chủ Trần rồi, vì vậy có chuyện gì thì để một mình Vạn Kiềm Long tôi gánh chịu. Vạn Kiềm Long suy sụp, đầu đầy tóc bạc. Lúc này khí thế trên người lão ta giảm sút, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Trần Bình khoanh tay đứng nhìn, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai cha con nhà họ Vạn đang quỳ trước mặt, lạnh lùng nói: Đụng đến con gái của tôi còn muốn cầu xin tôi tha thứ? Vạn Kiềm Long, ông suy nghĩ dễ dàng vậy? Hừ lạnh một tiếng, nhiệt độ trong phòng khách đột nhiên giảm xuống nhanh chóng. Cả Vạn Kiềm Long và Vạn Hưng Học đều cảm thấy ớn lạnh bởi khí thế của người trước mặt. Cậu chủ Trần, tôi không cầu xin cậu tha cho nhà họ Vạn, nhưng Hưng Học con trai tôi không liên quan đến chuyện này, đều là do một mình tôi lên kế hoạch. Cho dù cậu chủ Trần muốn tôi chết, tôi sẽ lập tức tự sát, nhưng tôi cầu xin cậu chủ Trần tha cho con trai tôi. Nói xong, Vạn Kiềm Long dập đầu liên tục, gạch lát nền bị đập vào vang lên. Cha, cha! Vạn Hưng Học xúc động, hai mắt rưng rưng, muốn kéo cha già của mình lên. Câm miệng, quỳ xuống cho tôi. Vạn Kiềm Long quay đầu lại, hai mắt trừng trừng, tức giận nhìn Vạn Hưng Học. Trong ánh mắt ấy có quá nhiều cảm xúc. Con à, cho dù nhà họ Vạn không còn nữa, con vẫn phải sống. Chỉ cần con còn sống, nhà họ Vạn mới có hy vọng trở lại. Vẻ mặt Trần Bình lạnh nhạt, xem cảnh này nhớ mày hỏi: Ông thật sự muốn tự sát sao? Vạn Kiềm Long lập tức trả lời: Đúng, đúng vậy. Chỉ cần cậu chủ Trần tha cho con trai tôi có thể làm bất cứ điều gì. Trong một lúc, phòng khách im lặng, mọi người đều chờ đợi quyết định của Trần Bình mà không dám lên tiếng. Một lúc sau, Trần Bình nói: Vạn Kiềm Long, nghe cho kỹ, bắt đầu từ hôm nay, trên thế giới này không còn nhà họ Vạn nữa. Vạn Kiềm Long, ông tự kết liễu trong phòng khách này. Về phần Vạn Hưng Học, phế bỏ hai chân của anh ta, ông có bằng lòng không? Trần Bình không phải là một kẻ thích giết người, sẽ không muốn lúc nào cũng chém giết. Vạn Kiềm Long nghe xong những lời này thì sừng sốt, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, tiếp theo là quỳ lạy. Đội ơn cậu chủ Trần, đội ơn cậu chủ Trần. Chỉ cần có thể bảo vệ được Vạn Hưng Học, cho dù không có chân cũng đã rất tốt rồi. Như vậy huyết thống của nhà họ Vạn mới có thể tiếp tục được. Sau đó, Vạn Kiềm Long quay đầu lại với đôi mắt ngấn lệ, nhìn cậu con trai đang khóc ở bên cạnh và nói: Hưng học, sống cho tốt, nhớ kỹ đồ vật mà cha đưa cho con. Nói xong, Vạn Kim Long đứng dậy và đập đầu vào bức tường trắng trước mặt mọi người. Rầm, đều là máu đỏ, Vạn Kim Long ngã trong vũng máu. Vạn Hưng học quỳ trên mặt đất, tuyệt vọng gào lên, bỏ tới và khóc. Cha, cha! Tuy nhiên, ngày sau đó, hai vệ sĩ mặc vest đen bước tới và trực tiếp đè đầu Vạn Hưng học xuống và đánh gãy hai chân. Nát xương, cả đời này Vạn Hưng học sẽ phải ngồi xe lăn. Sau khi làm tất cả những điều này, với ánh mắt lạnh lùng, Trần Bình nhìn Vạn Hưng học và nói: Kết quả ngày hôm nay đều là do các người gây ra. Nếu tôi không tàn nhẫn, con gái tôi sẽ mất mạng vô ích. Vạn Hưng học, đừng cố trả thù. Cả đời này, anh sẽ không đánh bại được tôi đâu. Nói xong, Trần Bình quay người rời khỏi khách sạn. Về phần người của nhà họ Vạn, bọn họ kéo Vạn Hưng học hai chân bị gãy nát, trực tiếp lôi lên xe, nói: Gia chủ, chúng tôi sẽ đưa anh đến nhà họ Đỗ ở thành phố Sở Châu Hán. Đây là trước khi ông Long đã ra lệnh. Anh chịu đựng một chút, đợi đi tới thành phố Sở Châu Hán, chúng tôi sẽ đưa anh chữa trị. Trong xe, Vạn Hưng học trông rất đau đớn và hai chân máu chảy đầm đìa. Anh ta cắn chặt hàm răng, hai bàn tay siết mạnh. Từ cửa kính xe, liếc nhìn ông Long đang được dọn dẹp trong phòng khách. Khóe mắt có vài giọt nước mắt hối hận. Trần Bình, Vạn Hưng học tao sẽ trả thù mày cả đời. Vạn Hưng học giống lên, vì xúc động cộng thêm với chân đau nên ngất đi. Về phía Trần Bình, sau khi rời khỏi khách sạn, anh đi thẳng đến bệnh viện để thăm Tiểu Mễ Lạp. Toàn bộ bệnh viện đều do người của Liễu Nam canh giữ. Cho dù một con ruồi bay vào cũng sẽ bị điều tra. Trần Bình ở trong phòng, nhìn Tiểu Mễ Lạp nằm ngủ ngon lành ở trên giường. Anh rất đau lòng. Cô bé mấy ngày nay đã phải chịu nhiều đau khổ. Người gầy đi rất nhiều, trên người vẫn còn nhiều vết thương. Trần Bình nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Tiểu Mễ Lạp, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lúc này, Liễu Nam nhẹ nhàng bước vào, đứng ở bên cạnh Trần Bình, cung kính nói nhỏ: Cậu chủ Trần, có người ở bên ngoài muốn gặp cậu. Trần Bình giật mình hỏi: Ai vậy? Trần Nhược Lan. Liễu Nam đáp. Nghe thấy vậy, Trần Bình nhíu mày, suy nghĩ một chút, lạnh nhạt nói: Để cô ta cho. Vâng. Liễu Nam cúi đầu rồi rời khỏi phòng bệnh. Khoảng 10 phút sau, Trần Bình đi ra khỏi phòng bệnh, đến chỗ nghỉ ngơi. Anh nhìn thấy Trần Nhược Lan, người đã lâu không gặp. Người phụ nữ này mặc một chiếc áo gió dài màu đen, buộc tóc đuôi ngựa, đeo kính râm to và chiếc áo sơ mi màu đỏ chữ V sâu bên trong áo gió, và một đường cong đáng tự hào. Cô ta sẽ là tâm điểm ở bất cứ nơi nào cô ta đến, với một chút lạnh lùng quyến rũ. Trần Bình đút hai tay vào túi quần, đi tới, hỏi: Cô tìm tôi làm gì? Trần Nhược Lan cười nhẹ, trên đôi môi đỏ mọng của cô ta hiện lên một nụ cười. Cô ta tiến lên, tháo kính râm ra, dùng đôi mắt to gợn sóng nhìn chằm chằm Trần Bình, thì thầm vào tai anh: Tối nay, khách sạn Tinh Quang, phòng 503, tôi có chuyện muốn bàn với anh, không biết cậu chủ Trần có thể nề mặt không? Giọng nói trong trẻo, phảng phất mùi hoa lan, khiến người ta ngứa ngáy. Sắc mặt Trần Bình thay đổi, quay đầu lại, hở hững nhìn Trần Nhược Lan. Khóe miệng hiện lên một nụ cười, anh ôm lấy eo cô ta, thô bạo nói: Sao? Cô muốn quyến rũ tôi hả? Hay là có người bỏ cô tới đây để dùng mỹ nhân kế, đúng không? Trần Nhược Lan, người phụ nữ này đúng là hồ ly tinh. Cả người mềm nhũn, xoay người tránh khỏi vòng tay của Trần Bình, sau đó cười tủm tỉm nói: Anh nghĩ như vậy cũng không sao, tôi sợ Giang Uyển biết chuyện sẽ ghen. Vừa nói, cô ta vừa cười khúc khích, đôi mắt lóe lên vẻ quyến rũ. Trần Bình cười to mờ ám hỏi: Cô đến tìm tôi chỉ để mời tôi với cô ở chung một phòng sao? Trần Nhược Lan che miệng, nhẹ nhàng cười nói: Đúng vậy, đúng vậy. Không biết cậu chủ Trần có nể mặt không? Đêm nay chúng ta thành thật với nhau, có lẽ không sao? Hay cho một câu thành thật với nhau, người phụ nữ này có thể quyến rũ đàn ông ở khắp nơi. Trần Bình im lặng một lúc, cười nói: Được rồi, tôi sẽ đến. Vậy thì quyết định vậy đi, tôi sẽ chờ anh. Trần Nhược Lan mỉm cười. Sau đó, cô ta dường như đã nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên hỏi. Ồ, đúng rồi. Tôi nghe nói, cậu chủ Trần đến Vân Biên để tìm con gái. Anh đã tìm được chưa? Vẻ mặt Trần Bình lạnh lùng, anh bình tĩnh đáp. Đã tìm được rồi, cảm ơn cô đã lo lắng. Trần Nhược Lan nhớ mày, cười nói. Vậy thì chúc mừng cậu chủ Trần, tôi sẽ không làm phiền cuộc đoàn tụ của cha con anh. Tạm biệt. Nói xong, Trần Nhược Lan quay người và rời khỏi đây. Vẻ mặt Trần Bình cũng lập tức nghiêm túc lại. Cậu chủ Trần, cậu thật sự muốn đến cuộc hẹn kia sao? Tôi nghĩ người phụ nữ này có chút không tốt. Có muốn tôi sắp xếp người đi cùng cậu không? Liễu Nam đứng cạnh Trần Bình và hỏi. Trần Bình lắc đầu nói. Không cần đâu, tôi có sự sắp xếp của riêng mình. Tối nay anh cử thêm người đến gần bệnh viện. Tôi nghĩ sẽ có người đến cướp Tiểu Mễ Lạp. Nghe vậy, Liễu Nam giật mình nói. Vậy chúng ta đưa cô chủ nhỏ đi nơi khác. Trần Bình nói. Có thể, không để lộ ra ngoài. Tôi muốn xem tối nay ai sẽ đến đây. Ở bên này, Trần Nhược Lan đã trở về khách sạn. Trong phòng, Lữ Trấn Sơn đứng ở phía sau dáng người xinh đẹp của cô ta, khoanh tay cúi đầu hỏi. Cô Nhược Lan, tối nay Trần Bình thật sự đến hẹn sao? Sẽ đến. Trần Nhược Lan chắc chắn, đôi mắt có chút lạnh lẽo. Sau đó, cô ta xoay người lại, hai tay khoanh trước ngực, làm nổi bật bộ dáng kiêu hãnh, lạnh lùng nói. Đêm nay, anh đưa thêm người đến bệnh viện, nhất định phải đưa đứa nhỏ ra ngoài. Lữ Trường Sơn có chút bối rối, hỏi. Cô Nhược Lan, không phải cô nói, mấu chốt là không làm bị thương người nhà họ Trần sao? Tại sao còn muốn làm như vậy? Trần Nhược Lan cười và nói. Không làm bị thương là một chuyện, đưa cô bé kia ra ngoài là để cho anh một con át chủ bài, hiểu không? Lữ Trường Sơn đột nhiên nói. Đã hiểu, tôi sẽ đi sắp xếp. Chờ chút. Trần Nhược Lan đột nhiên hét lên và nói. Các người phải chia thành hai nhóm, dựa theo hiểu biết của tôi về Trần Bình. Có khả năng cô bé sẽ không có ở trong bệnh viện. Một nhóm các người vẫn sẽ đến bệnh viện để bắt cóc, và nhóm còn lại sẽ theo dõi Liễu Nam. Trần Nhược Lan đã nghĩ về điều này kể từ khi cô ta trở lại. Trần Bình là một con cáo nhỏ. Mặc dù cả hai không đánh nhau nhiều, nhưng Trần Nhược Lan đã nghĩ rằng cô ta biết rõ về Trần Bình. Vâng, cô Nhược Lan. Lữ Trấn Sơn đáp rồi rời khỏi phòng để chuẩn bị. Sau nửa ngày, Vạn Hương Học đã rời khỏi Vân Biên và nhanh chóng được đưa đến nhà họ Đỗ ở thành phố Sở Châu Hán. Trong căn biệt thự rộng hàng nghìn mét vuông của nhà họ Đỗ, Vạn Hương Học đang nằm trên giường trong một căn phòng riêng. Chân anh ta đã được băng bó. Một số thuộc hạ trung thành của nhà họ Vạn canh giữ cửa phòng không rời đi một bước. Lúc này, một bóng người từ xa đi tới, khí chất nho nhã, chắp tay sau lưng, đi theo đằng sau là mấy người hầu gái nhà họ Đỗ. Người này khoảng 40 tuổi, sắc mặt trắng nõn, miệng hay cười và mắt híp, trông rất dễ gần và hiền lành. Ở cửa cũng có mấy tên vệ sĩ nhà họ Đỗ. Khi thấy người này đến thì cung kính cúi đầu nói. Anh Tứ, người thứ tư của nhà họ Đỗ, Đỗ Xanh. Ông ta có danh tiếng rất cao trong nhà họ Đỗ. Ông ta hiền lành, dễ tính, nho nhã, phong cách của nhà văn. Tuy nhiên, không có ai bởi vì ông ta nho nhã mà quên mất thủ đoạn mạnh mẽ của ông ta. Sở dĩ gia chủ nhà họ Đỗ có thể lên nắm quyền ngày hôm nay chính là đã trải qua một lần biến cố của nhà họ Đỗ. Người ngoài đều gọi sự kiện 20 năm trước là sự kiện Huyền Vũ Môn. Nhà họ Đỗ đã tồn tại hơn 100 năm. Người gia chủ hiện tại của nhà họ Đỗ là ông ba, đã chiếm được chức gia chủ. Bởi vì con trai trưởng nhà họ Đỗ đời này tầm thường, ngây thơ. Người thứ ba nhà họ Đỗ và người thứ tư nhà họ Đỗ trực tiếp khởi xướng cải cách dòng họ khi người đứng đầu nhà họ Đỗ chọn người thừa kế. Bí mật này là một điều cấm kỵ trong nhà họ Đỗ. Và thành công của cuộc cải cách này, Đỗ Xanh, người thứ tư của nhà họ Đỗ, đã đóng góp rất nhiều. Với thực lực của bản thân, khống chế lại sức chiến đấu của nhà họ Đỗ. Khi đó, cũng chính thủ đoạn mạnh mẽ của ông ta đã làm ra. Thậm chí, còn phế bỏ cả người anh cả. Bây giờ phải ngồi trên xe lăn, trở thành phế nhân. Về phần người đứng đầu nhà họ Đỗ, sau khi trải qua chuyện này, lập tức lùi về phía sau, không hỏi han gì đến nhà họ Đỗ. Đỗ Xanh, anh tứ của nhà họ Đỗ, giỏi cả văn lẫn võ, danh vọng và uy thế chỉ đứng sau Đỗ Thế Dân trong nhà họ Đỗ. Người đàn ông trung niên mỉm cười, gật đầu sau đó hỏi: "Thế nào rồi, người đã tỉnh chưa?" Mấy người gật đầu nói: "Đã tỉnh rồi." Đỗ Xanh gật đầu, mở cửa bước vào. Đúng lúc Vạn Hưng Học ngồi ở trên giường, anh ta vội vàng cung kính nói: "Anh tứ." Đỗ Xanh mỉm cười, liếc nhìn Vạn Hưng Học nói: "Không cần, tôi đến đây xem cậu ra sao." Vạn Hưng Học cảm động nhìn Đỗ Xanh, trực tiếp từ trên giường đứng dậy, quỳ xuống đất dập đầu với Đỗ Xanh, hét lớn: "Anh tứ, tôi cầu xin ông anh trả thù cho cha tôi và nhà họ Vạn. Cha tôi đã bị thằng nhãi con Trần Bình kia ép chết, nhà họ Vạn cũng xong rồi." Đỗ Xanh vội vàng kêu thuộc hạ kéo Vạn Hưng Học đang khóc từ trên mặt đất lên giường, sau đó thở dài nói: "Theo tuổi tác, tôi và cậu cũng gần như nhau, tôi sẽ gọi cậu là anh em. Chuyện này anh ba của cậu đã biết, đã nhờ anh giải quyết. Đương nhiên sẽ đòi lại công bằng của nhà họ Vạn cho em, nhưng mà vẫn chưa phải lúc." Nghe vậy, Vạn Hưng Học lo lắng, vội vàng lấy ra mặt dây chuyền bằng ngọc trong ngực ra, nói: "Trước khi cha tôi mất, ông ấy đã từng nhờ tôi đưa cái này cho gia chủ nhà họ Đỗ, nói rằng ông ấy chỉ lấy ra cái này, bất kể tôi có nhắc đến chuyện gì, nhà họ Đỗ sẽ đáp ứng mọi yêu cầu." Đỗ Xanh nhìn thấy mặt dây chuyền bằng ngọc, sắc mặt trầm xuống, nhưng trên mặt vẫn còn nụ cười, híp mắt lại, nói: "Đúng vậy, đây là ân tình mà nhà họ Đỗ năm xưa đã nợ ông Long." Vạn Hưng Học nghe xong lập tức nói: "Anh tứ, Hưng Học cầu xin anh tứ nhất định phải báo thù cho cha tôi." Đỗ Xanh cười nhạt, nhìn ngọc bội trong tay Vạn Hưng Học, đưa tay ra, bởi vì ông ta biết tên tuổi và tiếng tăm của Đỗ Xanh tương đương với ông chủ, được xưng là ông chủ nhỏ của nhà họ Đỗ. Đỗ Xanh cầm miếng ngọc bội kia, vừa nhìn qua thản nhiên nói: "Tôi sẽ nói yêu cầu của ông cho anh ba, nhưng mà em Học Hưng à, ông cũng đừng quá gấp gáp. Chuyện này nhất định nhà họ Đỗ sẽ giúp đỡ đến cùng. Trước tiên ông hãy nghỉ ngơi cho tốt, anh bà tôi đã đi ra ngoài công tác rồi, mấy ngày nữa sẽ trở về, đến lúc đó tôi sẽ dẫn ông đi gặp anh ấy." Đã nói đến mức như thế, dù Vạn Hưng Học có ngốc cũng nghe ra được. Sau khi ngẩn người một lát, Vạn Hưng Học nói: "Vậy thì nghe theo anh tứ, chờ ông chủ nhà họ Đỗ trở về." Đỗ Xanh cười cười nói: "Ừ, hãy nghỉ ngơi cho tốt đi." Dứt lời, Đỗ Xanh đi rời khỏi biệt thự này. Bọn người vừa đi, trong khóe mắt của Vạn Hưng Học đã toát ra vẻ lạnh lẽo, oán hận siết tay thành quả đấm. Sau đó ông ta hô lên một tiếng: "Vào đây." Bốn vệ sĩ trung thành nhất của nhà họ Vạn đẩy cửa đi vào, cung kính hỏi: "Ông chủ, có chuyện gì dặn dò ạ?" Vạn Hưng Học ra hiệu cho bọn họ đi đến gần, nói: "Bây giờ chúng ta ở dưới mái hiên của người ta, mọi chuyện phải thật cẩn thận mới tốt. Mấy người hỏi thăm vài chuyện cho tôi, rốt cuộc ông chủ và anh tứ nhà họ Đỗ là hạng người gì? Còn nữa, để một người ở lại bảo vệ tôi mọi lúc, tôi lo lắng nhà họ Đỗ sẽ làm chuyện có hại với tôi." Mấy người nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm túc, hỏi: "Ông chủ, chẳng lẽ nhà họ Đỗ không muốn báo thù cho anh Long sao?" Sắc mặt Vạn Hưng Học rất khó coi. Vừa rồi ông ta nhìn xem phản ứng của Đỗ Xanh, dường như nhà họ Đỗ không muốn dính đến chuyện này. Ba từng nói qua, không phải ông chủ nhà họ Đỗ thì không thể tùy tiện đưa ngọc bội cho bất kỳ ai. Nhưng mà trong tình huống vừa rồi, Vạn Hưng Học có cảm giác nếu như mình không lấy ra món đồ hộ mệnh thì rất có thể Đỗ Xanh sẽ giải quyết mình ngay tại chỗ. Cho nên dù ông ta lấy ngọc bội ra, nhưng thật ra là lấy đồ tự vệ, đưa lá bài tẩy của mình cho nhà họ Đỗ. Có lẽ như thế nhà họ Đỗ sẽ khoan nhượng với mình hơn. "Tôi không biết rõ, nhưng không thể không đề phòng người khác được." Vạn Hưng Học nói. Bốn vệ sĩ liếc nhìn nhau một cái, sau đó gật gật đầu. Quay trở lại bên Đỗ Xanh, ông ta đã về tới phòng sách của nhà họ Đỗ. Giờ phút này, một người đàn ông trung niên đang ngồi trong phòng sách. Ông ta đang luyện thừa pháp, dáng vẻ oai hùng như hổ, khóe miệng nở nụ cười bình tĩnh, tự tin. Tới rồi à? Ông ta nói thế nào? Ông chủ của nhà họ Đỗ là Đỗ Thế Dân cũng không ngẩng đầu lên, dường như đã biết Đỗ Sành đi đến. Đỗ Sành đứng phía trước, đặt ngọc bội lên bàn sách, nói: muốn nhà họ Đỗ chúng ta ra tay báo thù thay nhà họ Vạn của ông ta. Đỗ Thế Dân nhìn ngọc bội trên bàn sách, cầm lên nhìn mấy lần, sau đó vứt vào trong thùng rác, nói: nhà họ Vạn đấy à? Ân tình 20 năm trước đã trôi qua lâu như thế rồi, anh cũng quên rồi. Đỗ Sành cười cười, nói: anh ba nói đúng quá, Vạn Hưng học kia cũng không phải kẻ vô dụng, dường như ông ta biết được suy nghĩ của em, nên chủ động đưa miếng ngọc bội này ra. Đỗ Thế Dân ha ha một tiếng, nói: bỏ đuôi cầu sống, tên này cũng thú vị đấy. Đến đây, nhìn xem chữ này anh viết thế nào. Thế Dân cầm tranh chữ mình vừa viết xong lên, đưa cho Đỗ Xanh. Đỗ Xanh cầm lấy, nhìn qua, khóe miệng nở nụ cười nhạt, nói: Vạn đã đóng thuyền, chữ đẹp. Anh ba, cái này anh định đưa cho Vạn Hưng học sao? Ha ha ha, Đỗ Thế Dân cười, nói: em hiểu anh quá đó, em tứ. Đỗ Xanh cất kỹ bảng chữ mẫu, nói với người hầu ở bên ngoài cửa: đem cái này đưa đến biệt thự, giao cho Vạn Hưng học. Rõ. Người hầu kia lập tức chạy nhanh ra ngoài. Trong phòng sách, Đỗ Thế Dân và Đỗ Xanh đứng cùng nhau, nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, đứng chắp tay cảm khái nói: tình hình Vân Biên thế nào rồi? Đỗ Xanh đứng cách sau lưng ông ta nửa bước, nói: đã rõ rồi, lần này nếu không có chuyện gì bất ngờ xảy ra thì Bái Quân Các sẽ mất một người. Bái Quân Các này dù là minh chủ cũng phải kiêng kỵ ba phần, không nghĩ tới ông già kia lại không tiếc tổn thất một người mà muốn thăm dò hành động và giới hạn cuối cùng của Trần Thị. Đỗ Thế Dân nói: Bái Quân Các này không phải nơi chúng ta có thể nhúng chân vô được, bây giờ nhà họ Đỗ chúng ta vẫn làm ngựa ông đắc lợi cho tốt. Đỗ Sành nói. Đỗ Thế Dân gật gật đầu, sau đó hỏi: Thường hội Liên minh Hán Thành chuẩn bị đến đâu rồi? Cũng gần xong rồi, tháng sau có thể bắt đầu. Đến lúc đó, mấy người trong liên minh cũng sẽ đến đây. Đỗ Sành trả lời lại nói tiếp: lúc trước, Đỗ Miếu đã từng nói sẽ mời Trần Bình. Không biết lần này anh ta có tới không? Dựa theo tin tức em nghe được, dường như anh ta đụng phải phiền phức lớn. Người trong tộc Trần Thị ở đảo Thiên Tâm và bên phần gia cãi nhau ầm ĩ. Đỗ Thế Dân im lặng một lát mới nói: đến lúc đó lại phát một thiệp mời cho anh ta. Còn nữa, hãy liên lạc với bên Ngô Mỹ Nhân đi. Anh nghĩ nếu như thả tin tức liên quan tới cô ta thì Trần Bình sẽ tới. Đỗ Sành gật gật đầu tỏ ý hiểu rõ. Đúng rồi anh ba, người của bên liên minh chuyển tin tức đến, dường như lúc trước Chí Tôn có mời nhà họ Đỗ chúng ta gia nhập vào phe phái kia, chúng ta đáp lại thế nào? Đỗ Xanh hỏi. Đỗ Thế Dân suy nghĩ, nói: minh chủ nói thế nào? Ý của minh chủ là nếu Chí Tôn đã mời thì chúng ta ngại gì mà không đi xem, nếu như có thể minh chủ muốn chúng ta trình diễn tình cảm gắn bó. Đỗ Xanh nói xong, khóe miệng nở nụ cười lạnh. Đỗ Thế Dân cười ha ha hai tiếng, nói: em cảm thấy thế nào? Từ chối. Đỗ Xanh nói chắc như đinh đóng cột. Minh chủ không hài lòng với nhà họ Đỗ chúng ta, muốn chúng ta phải bán mạng cho ông ta. Đến khi đó xảy ra chuyện thì nhà họ Đỗ chúng ta sẽ muôn kiếp không ngóc đầu dậy được. Đỗ Thế Dân nói, trong mắt hiện lên ánh sáng, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo. Mà bên này, Vạn Hưng Học ở trong phòng đã nhận được tranh chữ do người hầu đưa tới. Khi ông ta nhìn thấy bốn chữ ván đã đóng thuyền thì cả người run rẩy, thái dương chảy mồ hôi lạnh. Ván đã đóng thuyền, đây là nói chuyện nhà họ Vạn bị hủy diệt là chuyện chắc chắn, bảo mình không nên mơ mộng sao? Bỗng nhiên Vạn Hưng Học nắm chặt bảng chữ mẫu, xé nát nó, gào thét vài tiếng, xả hết bất mãn trong lòng. Nhà họ Đỗ cũng là loại người lang sói. Quay trở về bên phía Trần Bình đã là 7 giờ tối. Dựa theo lời ước hẹn lúc trước, Trần Bình dẫn theo mấy người Châu Giang lái xe tới khách sạn Tinh Quang. Trần Bình xuống xe, mấy người Châu Giang ở lại dưới lầu, một mình anh đi đến theo giao hẹn. Phòng 50, Trần Bình đứng ở cửa, vừa mới chuẩn bị gõ cửa lại phát hiện cửa không khóa. Thú vị đấy. Đẩy cửa đi vào, cả căn phòng đã thắp đèn đuốc sáng trưng, có vẻ rất xa hoa, mà trong không khí còn có mùi thơm dễ chịu. Trước mặt có một bóng dáng uyển chuyển đứng trước cửa sổ sát đất. Hai tay cô ta vòng trước ngực, cầm một ly rượu vàng đỏ, đưa lưng về phía Trần Bình. Cả người mặc áo ngủ bằng lụa mỏng, dáng người tinh tế hấp dẫn, như ẩn như hiện. Trần Bình đứng ở cửa, nhìn thấy dáng người tuyệt đẹp kia, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh. Anh tiến lên trước vài bước, trực tiếp ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm mại. Trên bàn trà là rượu đỏ đã được rót ra, lóe lên ánh sáng chói mắt. Trần Nhược Lan xoay người lại, nở nụ cười mê hoặc chúng sinh, bước tới bên cạnh Trần Bình, cố ý nhấc cao chân lên rồi ngồi xuống, cười nói: "Anh đến rồi à? Tôi đợi anh đã lâu." Giọng nói nhẹ nhàng mềm mại khiến người ta tê dại cả người, đặc biệt là dưới khung cảnh tuyệt đẹp của ngày đẹp trời, một người phụ nữ xinh đẹp động lòng người như thế này lại còn có rượu ngon, bất cứ người đàn ông nào cũng sẽ động lòng. Trần Bình cười nhạt, trong ánh mắt hiện lên một chút gian xảo, nói: "Nói đi, cô hẹn tôi đến đây làm gì? Đêm hôm khuya khoắt, một nam một nữ ở chung một phòng là rất nguy hiểm đấy." Trần Nhược Lan cười khanh khách không ngừng, nụ cười này duyên dáng quyến rũ, dáng người cũng như ẩn như hiện. "Cậu Trần, sao thế? Chúng ta không thể ngồi xuống ngắm trăng, uống chút rượu, nói chuyện nhân sinh sao?" Trần Nhược Lan mỉm cười, đôi lúc khóe mắt sẽ lộ ra vẻ quyến rũ như hồ ly. "Đã đến đây rồi, anh còn có thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay Trần Nhược Lan tôi sao?" Trong lòng Trần Nhược Lan thầm cười lạnh, trên mặt vẫn toát ra vẻ quyến rũ như thế. "Không cần thiết phải ngắm trăng nói chuyện, chúng ta không phải là người giống nhau, trái lại nói nhiều sẽ không tốt." Trần Bình nhún vai nói, dường như đã nhìn thấu thủ đoạn của Trần Nhược Lan. Dứt lời, anh đứng dậy nói: "Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây." "Mùi hương trong căn phòng này không tồi đâu. Rượu này tôi sẽ không uống, sợ cô bỏ thuốc tôi." Trần Nhược Lan nghe vậy thì chau mày lại, cắn chặt đôi môi đỏ mọng. Hôm nay cô ta cố ý tô son màu đỏ núi lửa, trong loại son này tất nhiên là có ngụ ý. Cô ta đứng dậy, nhanh chóng đi tới chỗ Trần Bình, trực tiếp đứng chặn ở cửa, thân thể mềm mại dán lên cánh cửa, hơi ưỡn người ra, ánh mắt quyến rũ nhìn chằm chằm Trần Bình. Cô vươn bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lướt trên quần áo Trần Bình, nói: "Làm sao, anh sợ à? Sợ tôi ăn thịt anh sao?" Trần Bình cau mày, nắm chặt lấy cổ tay mịn màng của Trần Nhược Lan, lạnh lùng nói: "Rốt cuộc cô muốn làm gì?" "À, anh làm tôi đau đấy." Trần Nhược Lan yêu điệu kêu lên, sau đó vươn tay đẩy Trần Bình ra, xoay người đi qua bên cạnh anh, ngồi lại trên ghế sofa, thản nhiên nói: "Nếu tôi có thể nói cho anh một số bí mật của Bái Quần Các, anh vẫn định đi sao?" "Bí mật của Bái Quần Các?" Trần Bình dừng chân lại, xoay người nhìn người phụ nữ bắt chéo chân ngồi uống rượu đỏ trên ghế sofa kia, có chút thú vị. Thì ra cô ta muốn gài bẫy mình ở chỗ này. Anh lại ngồi trở lại, nhìn Trần Nhược Lan trước mặt nở nụ cười, nói: "Nếu như cô có thể nói được thứ gì khiến tôi cảm thấy hứng thú, có lẽ tôi sẽ cân nhắc thu cô về dưới quyền. Thế nào?" Trần Nhược Lan cười khanh khách, cúi gập người về phía trước, run rẩy nói: "Cậu Trần, anh đừng đùa nữa. Anh chính là cậu chủ nhà họ Trần trên đảo Thiên Tâm. Chắc là anh cũng khinh thường loại phụ nữ phong trần như tôi." Trần Bình nhún vai giơ tay nói: "Cũng không nhất định. Tôi chỉ coi trọng năng lực của một người. Xem liệu nó có giá trị với tôi hay không." Trần Nhược Lan cũng không bám lấy chủ đề này nữa, hỏi: "Tôi muốn biết cậu Trần hiểu bao nhiêu về Bái Quần Các chúng tôi." Nói xong, cô ta cẩn thận nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Trần Bình, cố gắng nhìn ra thứ gì đó. Sắc mặt Trần Bình vẫn bình tĩnh, trả lời: "Cô có thể nói lại từ đầu." Trần Nhược Lan khẽ cười một tiếng, nói: "Cậu Trần thực sự khác so với những gì tôi tưởng tượng. Nếu cậu đã nói thế, vậy tôi nói về chuyện lần này Lữ Trấn Sơn bắt con gái của anh trước nhé." Trần Bình gật đầu, ý bảo cô ta tiếp tục nói: "Lữ Trấn Sơn là người được chủ nhân coi trọng. Người này có khí phách và can đảm, chủ yếu là bởi vì ông ta đủ tàn nhẫn, Cho dù là anh em ruột thịt, ông ta cũng dám phản bội. Chủ nhân coi trọng điểm này mới mời ông ta vào bái quần cát. Mà lần này, con gái anh bị bắt cóc là do anh động đến nhà họ Vạn của Thượng Hải. Thượng Hải vốn là lãnh địa của Lữ Trần Sơn. Nếu anh trực tiếp can thiệp vào chuyện của ông ta như vậy, đổi thành ai khác cũng đều sẽ tức giận. Trần Nhược Lan chậm rãi nói, nhìn thoáng qua sắc mặt của Trần Bình, không chút gợn sóng, sau đó mới nhíu mày rồi nói. Nếu như hiện giờ con gái của cậu Trần đã được tìm thấy rồi, thì tôi nghĩ chuyện lần này sẽ dừng lại ở đây, được không? Tiếng nói vừa dứt, trong phòng rơi vào im lặng. Một thời gian dài không có ai lên tiếng. Đôi mắt Trần Bình lóe sáng, nhìn chằm chằm Trần Nhược Lan. Một lúc lâu sau, khóe miệng anh mới lộ ra một nụ cười nhạt, hỏi ngược lại. Nếu như cô là tôi, con gái cô bị người ta bắt cóc, bán ra nước ngoài, còn suýt chút nữa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì cô sẽ làm gì? Trần Nhược Lan biến sắc, mở miệng giải thích, nói. Chuyện này quả thật ra do Lữ Trần Sơn đã sai. Chủ nhân cũng đã khiển trách ông ta vì việc này. Nếu trong lòng cậu Trần còn tức giận, vậy anh có thể đưa ra điều kiện. Làm sao anh mới bỏ qua cho ông ta? Ha ha! Trần Bình cười lạnh một tiếng, đứng dậy, thong thả đi đến bên cửa sổ lớn sát đất, nhìn những chiếc xe ô tô màu đen đậu ở bên đường trong bóng tối bên ngoài. Tiếp theo anh nói, nếu tôi nói không bỏ qua, có phải những người được sắp xếp bên dưới sẽ xông vào bắt tôi đi đúng không? Nghe thấy lời này, trái tim của Trần Nhược Lan đột ngột run lên, hai bên thái dương lấm tấm mồ hôi lạnh, nhiệt độ trong phòng đột ngột giảm đi rất nhiều. Ha ha, cậu Trần, anh đúng là biết nói đùa. Trần Nhược Lan thật lâu mới thốt ra một câu như vậy. Trần Bình không hề cười, hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại, ánh mắt mở to nhìn chằm chằm vào Trần Nhược Lan, nói. Trần Nhược Lan, nói cho chủ nhân đứng sau lưng cô kia là Trần Bình tôi chắc chắn sẽ tóm lấy tên Lữ Trấn Sơn kia. Nếu ông ta dám xen vào chuyện này, tôi không cần biết ông ta là ai, có thế lực thế nào, tôi không ngại liều với ông ta đâu. Phì phì. Trong phòng, Trần Nhược Lan thở phì phò, sắc mặt cũng hoàn toàn tối xuống. Cô ta siết chặt nắm tay, đứng dậy nhìn Trần Bình, nặn ra một nụ cười, nói. Cậu Trần, thật sự không còn cách nào khác sao? Có, để chủ nhân sau lưng cô tự mình đến Vân Biên cầu xin tôi. Trần Bình nói xong câu đó, Trần Nhược Lan lập tức nổi giận, quát lớn. Hỗn xược, chủ nhân là người, anh có thể tùy ý lăng mạ sao? Trần Bình, tuy rằng anh là cậu chủ nhà họ Trần của Đào Thiên Tâm, đúng là trên đời này không có gia tộc giàu có nào có thể so sánh với anh. Nhưng anh cũng chớ quên, cho dù anh có nhiều tiền của, cũng không thể đấu lại một số thế lực và nhân vật đặc biệt đâu. Tôi khuyên anh, đừng tự hại mình. Trong lòng Trần Nhược Lan rất tức giận, thế mà Trần Bình lại dám nói lời ngông cuồng như vậy. Để chủ nhân tự mình đến đây xin lỗi anh ta ư? Nằm mơ giữa ban ngày, chủ nhân là người anh ta có thể dễ dàng gặp mặt sao? Giữa chủ nhân và gia chủ nhà họ Trần không thể phân rõ ai kém hơn ai. Cả hai đều từng là nhân vật nòng cốt của Tổng cục Cửu Châu. Trần Bình cười nhạt, dường như cũng đoán được Trần Nhược Lan sẽ nói như vậy. Lời lẽ đanh thép, nghiêm nghị nói. Tự hại mình sao? Vậy tôi rất muốn xem. Tôi động vào Lữ Trần Sơn thì bái quân các mấy người có thể làm gì được Trần Bình tôi? Kiều Căng độc đoán, tiếng hét này vang lên, rung động vang vọng cả căn phòng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 187 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.